Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, thả cọp về núi. Long Thiên trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất, nên như thế nào giải thích? Còn có, hắn lại là như thế nào theo huyết ngục thất tinh trận bên trong chạy thoát? Hách Kiến Nhân bọn hắn như thế nào lại biết? Long Thiên từ vừa mới bắt đầu xuất ra 4 khỏa phích lịch đạn thời điểm, liền không nghĩ tới muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Chỉ là vì ngăn chặn bọn hắn, để cho La Thụy Phong 4 người có thể thuận lợi trốn vào mê huyễn đại trận bên trong đi mà thôi. Tại bọn hắn ngang nhiên đối Long Thiên phát động công kích trước đó, La Thụy Phong đám người đã an toàn tiến vào mê huyễn trận. Không có nỗi lo về sau Long Thiên. Lập tức thu hồi phích lịch đạn, sau đó tại 7 đầu huyết sắc giao long nuốt hết tự mình sát na. Thi triển thuấn di chi thuật, trong nháy mắt thoát ra huyết ngục thất tinh trận phạm vi. Lập tức, Long Thiên lại lập tức thi triển ẩn thân chi thuật, đem thân hình của mình ẩn giấu đi, lặng lẽ tới gần một tên huyết đao môn trung giai vũ quân. Xuất kỳ bất ý đem ám sát. Cái này thuấn di, ẩn thân chi thuật, đều là cửu chuyển càn khôn công tầng thứ 4 dẫn dắt thân ra kỹ năng. Bây giờ lần thứ nhất đối địch sử dụng, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Đơn giản tựa như là vì Long Thiên cái này sát thủ chi vương đo thân mà làm. Bỏ mặc Long Thiên là người hay quỷ, nhìn thấy hắn như thế nhẹ nhõm đem tự mình một tên đồng đội ám sát. Huyết đao môn đệ tử trong lòng đều là kinh hoàng không thôi. Tại toàn bộ tinh thần đề phòng đồng thời, theo bản năng cũng hướng về Hách Kiến Nhân phương hướng dựa sát vào tới. Bất luận như thế nào, mọi người dựa chung một chỗ, chẳng những có thể thêm can đảm một chút, chính là Long Thiên muốn ám sát cũng liền không có như vậy thuận tiện đi. Không được qua đây, các ngươi những này ngu xuẩn. Hách Kiến Nhân tại phát hiện các sư đệ động tác về sau, nhịn không được chửi ầm lên, mọi người tập hợp một chỗ, chẳng phải là nhường tiểu tử kia một quả phích lịch đạn liền đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết. Vậy làm sao bây giờ? Một cái huyết đao môn đệ tử nơm nớp lo sợ nói ra. Không gom lại cùng một chỗ, bằng tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, chúng ta sớm muộn cũng là chết a. Hách Kiến Nhân có thể trở thành chi đội ngũ này lĩnh đội, ngoại trừ thực lực, cũng là có chút đầu não. Hơi chút trầm ngâm về sau, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Tiểu tử này mặc dù thân pháp quỷ dị, nhưng lại thực lực có hạn, bằng không hắn liền sẽ không lựa chọn trong chúng ta thực lực thấp nhất Trương sư đệ ra tay, mà là trực tiếp ám sát ta. Hách Kiến Nhân tự tin nói ra. 221 tổ, cao giai xứng trung giai, tôn sư đệ cùng ta một tổ, lưng tựa lưng phòng ngự, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào triển khai ám sát. Nghe được Hách Kiến Nhân, huyết đao môn đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng, nhất là kia 3 tên trung giai vũ quân, càng là nhanh chóng hướng cao giai vũ quân cùng Hách Kiến Nhân dựa vào, tạo thành lưng tựa lưng phòng ngự trận hình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận trong tiếng cười lớn, Long Thiên thân hình đột nhiên hiển lộ ra, nhìn xem Hách Kiến Nhân, châm chọc lắc đầu, đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp, thật không biết là nên khen ngươi phản ứng nhanh đâu, vẫn là nói ngươi ngu, ta xuẩn. Hách Kiến Nhân phản kích nói, vậy ngươi tại sao muốn hiện ra thân thể? Là thuật ám sát vô dụng a. Ta thừa nhận biện pháp của ngươi có chút tác dụng, nhưng là ngươi lại sơ sót một sự kiện. Long Thiên tà cười một tiếng, phích lịch đạn ta cũng không chỉ một quả, các ngươi như bây giờ đơn giản là thật lãng phí hai ta khỏa phích lịch đạn mà thôi, đối kết cục có cải biến a. Huyết đao môn đệ tử nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc. Đúng vậy a, vừa rồi Long Thiên thế nhưng là tùy tiện liền lấy ra 4 khỏa phích lịch đạn, coi như kia là hắn toàn bộ hàng tồn, diệt đi bọn hắn ba tổ người cũng là dư xài. Chúng ta nhận thua, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hách Kiến Nhân sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không thấp cái kia cao ngạo đầu lâu. Rất đơn giản, ăn cướp, Long Thiên cười tủm tỉm nói ra, giao ra kinh nghiệm của các ngươi giá trị, cùng trên thân tất cả tài vật. Đúng, chữ vật giới chỉ cũng muốn lưu lại nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Nhân tức giận chỉ trích nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, làm người lưu một bước, ngày sau dễ nói chuyện. Khinh người quá đáng, Long Thiên lông mày nhướn lên, những điều kiện này tựa hồ là vừa rồi chính các ngươi nói ra đi. Làm sao hiện tại liền thành khinh người quá đáng? Tốt, các ngươi không đồng ý cũng được, ta hiện tại liền diệt sát các ngươi, cũng miễn cho ngày sau gặp nhau. Ây, chấm ngoặc kép, Long Thiên, nhường Huyết Đao môn đệ tử đều là á khẩu không trả lời được. Nhưng là, để bọn hắn thật dựa theo Long Thiên nói làm, bọn hắn lại có chút không cam tâm. Thế nào, không chịu? Long Thiên trên mặt lóe lên một tia sát khí. Vậy ta chỉ có tự mình động thủ. Chậm đã, nhìn thấy Long Thiên một lời không hợp liền muốn động thủ, Hách Kiến Nhân hét lớn một tiếng, mọi người đều thối lui một bước. Chúng ta giao ra điểm kinh nghiệm, ngươi thả qua chúng ta, như thế nào? Các ngươi có cỏ kè mặc cả chỗ trống à? Long Thiên cười lạnh, loại thời điểm này còn cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi thật đúng là không có khởi thác danh tự. Tiện nhân, hỗn đàn, Hách Kiến Nhân nộ hỏa trung thiêu, ngươi không nên quá phận. Chúng ta sáu người nếu như tách ra trốn, ngươi có nắm chắc toàn bộ diệt sát à? Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến chúng ta Huyết Đao môn trả thù đi. Nhìn như vậy đến, không tiếp tục nói tiếp cần thiết. Long Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay, phích lịch đạn đã xuất hiện lần nữa. Phân tán, trốn, thấy một lần Long Thiên lấy ra phích lịch đạn, Hách Kiến Nhân hô to một tiếng. Huyết Đao môn sáu người lập tức phân tán ra đến, phân biệt hướng về sáu cái phương hướng khác nhau chạy gấp mà đi. Hoảng sợ như chó nhà có tang, Long Thiên thấy thế, vậy mà không truy không đuổi, cũng không có ném ra trong tay phích lịch đạn, ngược lại là quỷ bí địa cười một tiếng, thu hồi phích lịch đạn, lách mình tiến vào mê huyễn trong trận. Là Thụy Phong, Tạ Tĩnh, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong bốn người, mặc dù sớm đã tiến vào mê huyễn trận, lại đều không có vận công điều tức, mà là một mực tải chú ý ngoài trận tình huống. Thấy một lần Long Thiên đi vào trận đến, lập tức nhao nhao không hiểu truy vấn. Long Thiên, vì cái gì thả bọn họ đi rồi? Đúng thế, những người này đều không phải là vật gì tốt, vì cái gì không giết bọn hắn? Huyết Đao môn người có thù tất báo, hôm nay để bọn hắn chạy, ngày sau khẳng định sẽ đến trả thù. Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất. Về sau, chấm ngoặc kép, tốt, cũng chớ ồn ào, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười khổ đánh gãy mấy người lời nói. Ai nói cho các ngươi biết Huyết Đao môn người chạy thoát rồi? Thả cọp về núi sự tình, ta sẽ làm à? Cái gì? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, là Thụy Phong bọn người nghe được không hiểu ra sao, đang muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, lại đột nhiên nghe được đại trận ngoại chuyện tới trận trận ồn ào thanh âm. Không khỏi cũng quay đầu hướng ngoài trận nhìn lại. À, đây là cái gì tình huống? Là Thụy Phong bọn bốn người một chút nhìn sang, lập tức liền há to miệng, tựa như hóa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại trận bên ngoài kia cảnh tượng khó tin. Vừa rồi chạy vội mà đi Hách Kiến Nhân cùng sư đệ của hắn nhóm, đang lấy một loại so đào tẩu lúc tốc độ nhanh hơn, theo từng cái phương hướng điên cuồng chạy trở về. Tốc độ kia đúng ra là vượt qua bọn hắn như thường trình độ một mảng lớn. Từng cái trên mặt thất kinh, phảng phất như gặp phải cái gì làm bọn hắn kinh khủng tới cực điểm sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.